xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím ba cố chửi thề, lôi 10 đồng từ túi ra, đau lòng đặt vào tay cô gái, rồi hậm hực nói, tôi thấy thanh niên trí thức tiền nói đúng, cô chắc chắn là thích Lận Hoành rồi, nếu không sao lại giúp đỡ như vậy. Lâm Giảo Giảo bỏ tiền vào túi, định tìm cơ hội trả lại cho Tiền Dung Dung, nghe vậy liền mỉm cười, giọng điệu ôn hòa, thích thì sao, thím quản được chắc, thím ba cố, Lý Đào Hồng, còn Lận Hoành vẫn đứng lặng như vệ sĩ, tim đập mạnh một nhịp, rồi cậu ấy không thể tin nổi nhìn cô gái vừa nói lớn tiếng. Trên đường về nhà, Lý Đào Hồng thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái đang khoác tay mình. Thú thật, nếu Tiểu Nguyệt Lượng chịu làm con dâu út của bà sẽ vui sướng đến bật dậy trong giấc mơ. Bởi vì tính cách của cô bé thật sự rất tốt, nhưng bà lại lo lắng rằng lời nói của cô bé lúc nãy chỉ là để đối phó với mụ cố kia. Vì vậy, đến khi bước vào nhà, Lý Đào Hồng cũng không dám hỏi ra niềm hy vọng thầm kín trong lòng. Có chuyện gì thế? Sao trông mẹ căng thẳng vậy? Thấy mẹ có vẻ không yên. Lận Đình đang ngắm nhìn con gái viết câu đối, tò mò hỏi. Lý Đào Hồng bừng tỉnh. Không có gì, chỉ là bị hai cái thứ đáng ghét làm phiền. Ồ, thật không ngờ, chữ của Miêu Miêu nhà mình viết đẹp quá. Lận Đình không tin lắm, lại nhìn sang Tiểu Nguyệt Lượng và em trai. Lâm Giảo Giảo tự nhiên biết thím đang lo lắng điều gì. Thật lòng mà nói, lời cô ấy nói lúc trước chỉ là để đối phó thôi. Nhưng giờ nhìn thấy thím có vẻ tin tưởng thật rồi. Dù bề ngoài cô ấy đã cắt đứt quan hệ với mẹ, không còn là người thuộc tầng lớp đen tối, nhưng trong lòng cô ấy, mẹ vẫn là người mà cô ấy không thể nào bỏ qua. Cô ấy không thể lờ đi. Vì vậy, cô ấy không thể nào đến với Lận Hoành được. Lâm Giảo Giảo tự nhiên là người lý trí. Việc không thể thì không nên động lòng. Nếu thực sự không quan tâm mà tiến tới, không chừng còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của chàng trai ngốc kia. Thế thì có khác gì lấy oán báo ân. Nghĩ đến đây, Lâm Giảo Giảo mỉm cười. Không sao nữa rồi. Nói xong, cô ấy lại bảo, em vào phòng thu dọn đồ đạc đây. Biết cô ấy ngày mai phải đi nông trại cùng cô giáo viên đón Tết. Lận Đình gật đầu, đi đi, đợi cô ấy đi rồi. Lận Hoành cũng bảo muốn lên núi sau. Vân Mộng Hạ Vũ Lận Đình nhướng mày, nói với anh rể một tiếng, bảo anh ấy về sớm. Được, mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đợi em trai rời đi. Lận Đình lập tức nhìn mẹ. Lý Đào Hồng thở dài, không có gì đâu, chỉ là mẹ hiểu lầm thôi. Nghe mẹ kể lại, Lận Đình mỉm cười trấn an. Con đã nói rồi, có vài chuyện mẹ không cần phải lo lắng. Tiểu Hoành mới 25 tuổi, cần gì phải gấp gáp chuyện xem mắt. Lý Đào Hồng không đồng ý, 25 tuổi còn trẻ à, chỉ là nó ở ngoài suốt. Chứ trong làng, mấy đứa lớn cùng với nó, đứa nào cũng đã lập gia đình, con cái cả rồi, có đứa còn học lớp 1 rồi đấy. Lận Đình trêu chọc, cơm ngon không sợ muộn, biết đâu mẹ lại toại nguyện thì sao? Lý Đào Hồng khựng lại, hiểu ra ý của con gái, vui mừng hỏi, con nói là. Lận Đình lắc lắc tờ câu đối trong tay, chắc chắn mực đã khô mới đặt sang một bên. Không cần gấp, để con đi hỏi. Lý Đào Hồng lo lắng. Hả, con định hỏi thế nào? Lận Đình phẩy tay, con có cách của mình. Nhà ba gian của nhà họ Lận có tất cả 8-9 phòng. Nhưng ngoài Lận Thắng Lợi và Lý Đào Hồng, chỉ có Lâm Giảo Giảo là ở lại lâu dài. Để tiện lợi và an toàn, cô ở cùng hai ông bà trong nhà chính. Nhưng Lâm Giảo Giảo ở phòng nhỏ của nhà chính. Khi Lận Đình đến, thấy Tiểu Nguyệt Lượng đang gấp quần áo, liền cười hỏi, làm cho cô giáo à? Lâm Giảo Giảo mời khách ngồi xuống rồi mới đáp. Dạ, áo bông và quần mỏng làm từ bông. mặc bên trong không bị lộ. Mẹ em bị lao động cải tạo, nhà không có giường sưởi. Nếu không phải trưởng xưởng nhắm mắt cho qua, sắp xếp cho cái lò than, thì thời tiết này mẹ em khó mà chịu nổi. Nghe vậy, Lận Đình mới nhớ ra điều gì. Nói nhỏ, cùng lắm là 2 năm nữa, cô giáo sẽ được minh oan thôi. Lâm Giảo Giảo ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn cô. Thấy cô bé mấy lần định mở miệng nhưng không dám hỏi gì. Chỉ dần đỏ mắt, lòng Lận Đình cũng không dễ chịu. Cô nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô ấy, vỗ về, em không nhận ra à, 2 năm qua đã có không ít người được minh oan rồi. Đúng không? Lâm Giảo Giảo bỗng nghẹn thở. Cô ấy tất nhiên nhận ra điều đó, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình có thể liên quan. Cô ấy sợ rằng hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nghĩ đến đây, cô ấy im lặng hồi lâu rồi mới khẽ hỏi. Vậy, là thật sao? Lận Đình lại vỗ nhẹ lưng cô gái. Là thật, chị không lừa em đâu. Bên trên đang bàn chuyện khôi phục kỳ thi đại học. Đến lúc đó những người như cô giáo viên sẽ được gọi về giảng dạy. Vậy, em và mẹ không còn bị xem là thành phần xấu nữa sao? Nghe thấy giọng run rẩy của Tiểu Nguyệt Lượng, Lận Đình vội buông cô ấy ra, mới nhận ra mặt cô ấy đầy nước mắt. Lận Đình lập tức lấy khăn tay ra, vừa lau nước mắt cho cô ấy vừa nói, đừng khóc nữa, lát nữa mắt sưng lên, mẹ chị lại tưởng chị bắt nạt em. Nghe vậy, nước mắt Lâm Giảo Giảo càng tuôn rơi. Thật ra, cô ấy từng căm ghét cha cô ấy, một người tốt như vậy, đã chết vì biến loạn. Anh trai cô ấy, để bảo vệ bản thân, đã từ bỏ nhân cách và phẩm giá. Còn cô ấy và mẹ, đã phải chịu đựng bao nhục nhã. Vì vậy, cô ấy từng căm ghét tất cả mọi thứ trên thế giới này. Nếu không nhờ chị Đình Đình sắp xếp cho cô ấy đến đại đội hướng dương, nếu không nhờ chú thím đối xử với cô ấy như con gái ruột, Lâm Giảo Giảo không dám nghĩ mình sẽ trở thành người như thế nào. Nghĩ đến đây, lại nhớ đến những năm tháng bị đối xử bất công, nước mắt cô ấy lại trào ra dữ dội hơn. Thấy cô gái nhỏ ôm miệng khóc nức nở như con thú nhỏ bị thương, mắt Lận Đình cũng dần đỏ hoe. Lần này, cô không khuyên nữa, ngược lại ôm cô gái vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, khóc ra đi, đừng nén tiếng, không, không được, hu hu, thím, sẽ lo lắng. Nghe vậy, ánh mắt Lận Đình dịu lại, không khuyên nữa mà chuyển chủ đề hỏi, em có muốn thi đại học không? Lâm Giảo Giảo lại khóc thêm một lúc lâu, rồi mới rời khỏi vòng tay chị Đình Đình. Khàn giọng đáp, muốn. Vân Mộng Hạ Vũ khi thấy Tiểu Nguyệt Lượng đã ổn định lại cảm xúc, Lận Đình đứng dậy, rót ít nước nóng vào chậu rửa mặt, rồi thả khăn vào rửa sạch, vắt khô và đưa cho cô ấy. Lấy đắp lên mắt đi, sưng như quả hạch rồi kìa. Lâm Giảo Giảo hít một hơi sâu, đắp khăn nóng lên mắt. Cách chương.